cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 22 giờ 22, có gì mà ca không thể hứa với em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Hành Ngâm đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một cốc sữa nóng, ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn, như thể không phải ở nhà mình mà đang ở trong lớp. Cố Phóng Vi phải mất một lúc lâu mới rửa sạch bọt kem đánh răng trong miệng. Lục tung các ngăn tủ mãi mới tìm được một gói bánh quy vị dâu. Đổ ra đĩa rồi đưa Lộc Hành Ngâm. Có lẽ do ảnh hưởng của trưởng thành, Cố Phóng Vi có một số cảm giác lễ nghi không thể giải thích được trong những việc nhỏ nhặt này. Chẳng hạn như bây giờ khi em trai Thế Giao đến, liền phải pha cho cậu một cốc sữa nóng, đưa cho cậu một chồng bánh quy dâu tây nhỏ được sắp xếp đẹp mắt, là cách để dỗ con nít. Sau khi Cố Phóng Vi xác nhận rằng mình không nghe lầm, hắn vừa dùng khăn lau tóc vừa mỉm cười. Máy tính nhỏ, buổi tối em chạy ra ngoài để ca dạy tiếng Anh cho em à? Lộc Hành Ngâm cầm ly sữa nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh tỏa sáng như trước. Cậu rất nghiêm túc. Bánh quy mà Cố Phóng Vi đưa cho, cậu cũng không ăn. Cậu ngồi, Cố Phóng Vi đứng, đôi mắt sáng ngời nhìn sang, khiến Cố Phóng Vi nhớ đến một đàn bồ câu trắng mà anh gặp ở ngoài nhà thờ ở thành phố S. Khi đó hắn cách xa đám đông, thờ ơ nghe thánh ca trong nhà thờ. Ban ngày nhà thờ ở thành phố S im ắng, hầu như không thấy tín đồ ra vào. Hầu như đều là người đến xem, đi là các cô chú ở độ tuổi trung niên hơi thực tế một cách kỳ diệu. Sau khi rước lễ xong, các cô quay lại cho chim bồ câu ăn bánh quế kém chất lượng. Ban ngày nhảy múa ở khoảng đất trống trước nhà thờ, bật những bản tình ca xến xúa, dưới những ngọn đèn màu nhòe nhoẹt quay tròn. Hôm đó có người để ý đến hắn, thấy một chàng trai đẹp mà lạ, ngồi trên chiếc ghế dài ngoài nhà thờ, vẻ mặt lãnh đạm, từ sáng sớm đến tối, hít thở không khí lạnh giá của mùa đông, như người chết đuối. Sau khi sự kỳ lạ của đêm trôi qua, những con bồ câu lang thang được thả ra. Đàn bồ câu trắng đã ăn no này không còn đói khát bay về phía con người như ban ngày nữa mà lặng lẽ chạy dưới chân hắn. Có một chú chim bồ câu đậu trên đùi hắn. Hắn cụp mắt xuống thì thấy đôi mắt bồ câu tròn xoe đang nhìn mình, đen láy và trong sáng, khác xa với mọi xô bồ của thành phố. Vào thời điểm đó, hắn tìm thấy niềm an ủi nào đó trong mắt những sinh vật nhỏ bé được huấn luyện để xin ăn. Thậm chí là một loại thần thánh nào đó không liên quan gì đến cõi trần. Ma xui quỷ khiến, Cố Phóng Vi lau khô tóc đi tới, hơi cúi người nhìn vào mắt Lộc Hành Ngâm. Hắn vừa mới tắm xong, trên người có mùi kem đánh răng vị bạc hà và mùi sữa tắm. Mùi bạc hà mát lạnh nhưng gió lại hơi nóng. Hắn cao, mặc áo khoác vào cuối thu nên không thấy rõ. Nhưng khi hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi thì có thể thấy rõ. Đường nét uyển chuyển kéo dài cơ bắp tinh tế, cho người ta một cảm giác áp bức nhàn nhạt. Lộc Hành Ngâm ngẩng mặt lên, con ngươi của cậu phản chiếu bóng dáng trầm lặng của hắn, trong suốt tỏa sáng, hơi thở ẩm ướt phả nhẹ vào mắt. Ngoan quá. Khi ý thức trở lại, Cố Phóng Vi chợt nhận ra mình đã mất trí, suýt nữa bị ánh mắt của Lộc Hành Ngâm làm cho mê muội. Suy nghĩ cũng trở nên phân tán. Là học tiếng Anh phải không? Hắn nhấp môi, trời tối ôm, tìm tôi học tiếng Anh? Lộc Hành Ngâm có chút háo hức hỏi. Có thể chứ, cậu nhìn với vẻ mong đợi lại có chút thận trọng. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Cố Phóng Vi, mới nhận ra mình dường như có chút tùy hứng. Cậu hạ giọng nói với vẻ nghiêm túc thường ngày, nhẹ nhàng nói, anh rất bận à, nếu không có thời gian cũng không cần. Em chỉ đến hỏi anh. Lại nghĩ, thực ra em cũng có thể tự mình học. Trong nháy mắt, cậu ngẩn ra một chút, như một cơn gió thoảng qua. Những suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí cậu, khiến cậu chợt hiểu ra động lực khiến cậu rời trường tìm hắn. Cậu có thể tự học. Tại sao La Ý hưng phấn chạy tới đây? Lộc Hành Ngâm đầu ngón tay có chút nóng lên. Cậu cụp mắt xuống, sau đó đột nhiên thay đổi lời nói. Nhẹ giọng nói, em đi về trước, ký túc xá có kiểm tra. Thay đổi thất thường, Cố Phóng Vi thầm nghĩ. Máy tính nhỏ thất thường quá vậy nè. Cố Phóng Vi không biết vì sao có chút muốn cười. Kiên nhẫn trêu chọc hắn. Vậy em tự học đi. Chuẩn bị học như thế nào? Lộc Hành Ngâm nghiêm túc tổng kết. Nền tảng của em không tốt. Em bắt đầu học lớp tiếng Anh vào năm lớp 9. Chậm hơn một năm so với tiến độ ở thành phố S. Em đọc không hiểu đề lắm. Nên học thuộc lòng từ vựng đầu tiên. Từ cấp 2 cho đến lớp 11. Sau đó làm phần đọc hiểu. Còn nghe thì sao? Cố Phóng Vi không thể biết nói điều gì thú vị. Nên hắn hỏi tiếp cậu. Trong mắt mang theo ý cười hỏi. Muốn nghe hiểu phải không? Em mua băng nhạc phim nghe đi. Tôi có cái hệ thống học tiếng Anh tên Sweetheart. Kỳ thật chính là cải biến cục tẩy thành từ điển tiếng Anh. Nụ cười trong mắt thấm vào đáy lòng. Ầm ầm nổ tung. Chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập. Hắn đang trêu chọc cậu. Lộc Hành Ngâm buông ly sữa trong tay muốn đứng dậy. Cụp mắt xuống nói. Em về ký túc xá. Cố Phóng Vi chặn trước mặt cậu. Không cho cậu di chuyển. Hắn vươn bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ấn cậu xuống ghế sofa. Dùng thân thể đè lại. Đầu ngón tay lướt qua mái tóc đen mềm mại của cậu. Sao em lại ngoan ngoãn như vậy? Em không thể tham hơn sao? Lộc Hành Ngâm nhìn hắn một cái hơi bối rối. Đôi mắt sáng vẫn chứa bóng dáng hắn. Cố Phóng Vi nhếch lên khóe môi. Lòng tham là. Lộc Hành Ngâm ngước mắt lên. Nhìn thấy hắn đến gần. Đầu ngón tay không còn nóng rát mà bắt đầu có chút run rẩy. Gu Phang bị mùi thơm tắm gội và nhiệt độ cơ thể thiêu đốt. Dưới ngọn đèn làm cho choáng ngợp. Cậu theo bản năng muốn trốn. Lại không thể né tránh. Cố Phóng Vi nắm chặt bả vai của cậu. Vươn tay dùng điều hòa trên sofa đem cậu bao bọc. Bọc đến mức cậu không thể động đậy. Ca ca có cái gì không thể hứa với em được. Cậu nghe Cố Phóng Vi nói. Đôi mắt đào hoa híp lại. Lãnh đạm vô kỷ luật. Không cách nào phân biệt thật giả. Cố Phóng Vi kéo cậu dậy. Nửa ôm vào trong hắn. Cái điều hòa con tằm bị tuột. Thế là hắn nắm vai đẩy vào phòng ngủ nửa dỗ nửa ôm. Ngoan ngủ trước đi. Em chạy về bây giờ để giám thị ký túc xá bắt cho nghỉ học à. Em phải biết có bao nhiêu cô gái muốn có được vị trí của em chứ. Máy tính nhỏ. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu. Chán nản lại nhéo mặt cậu. Có tôi làm anh trai em. Không chỉ gọi một tiếng ca. Còn có thể cùng ngủ trên giường. Cùng tiến cùng lùi. Lộc Hành Ngâm gỡ tay hắn ra. Nhét ra khỏi chăn. Hắn nói. Vậy anh có thể trở về đi thi sao? Thanh niên thanh âm trong trẻo vang vọng trong đêm vắng vẻ yên tĩnh. Sau đó là một hồi im lặng. Cố Phóng Vi liếc nhìn cậu. Máy tính nhỏ. Em có nghĩ tôi cần kiểm tra không? Lộc Hành Ngâm không biết mình có buồn ngủ hay không. Cậu nằm nghiêng đối diện với hắn. Nhưng hai mắt nhắm nghiền. Như thể cậu luôn luôn sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Giọng anh nhỏ nhẹ. Không cần. Nhưng em muốn anh đi. Em nghĩ sẽ tốt hơn. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng bổ sung. Khởi nghiệp chắc khó lắm. Hôm nay, thầy Trần lớp 1 đã in đề nâng cao. Em có lấy cho anh một bàn. Lần này Cố Phóng Vi không cười nữa. Khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng. Mặc dù giọng điệu vẫn thản nhiên thờ ơ. Nhưng có một chút lạnh lẽo nguy hiểm hơn. Chuyện của anh, em ngoan một chút. Không cần xen vào. Lộc Hành Ngâm mở mắt ra. Liếc nhìn hắn một cái rồi. Ồ, cậu chui sâu vào trong chăn điều hòa. Ngừng nói. Chiếc quạt điện kêu vo ve khiến sự trầm mặc càng thêm tĩnh lặng. Lộc Hành Ngâm lặng lẽ trốn trong chăn tránh điều hòa. Co lại thành một cục trắng tinh. Cố Phóng Vi tùy tiện tắt quạt hắn vừa rửa linh kiện mạch điện. Bật quạt độ gió nhỏ lên để hong khô. Tiếng ồn biến mất. Nhưng sự im lặng lại càng thêm chói tai. Cố Phóng Vi cảm thấy hơi đau đầu. Làm sao trêu tới bé con này rồi. Đêm khuya, Cố Phóng Vi có một giấc mơ. Hắn không biết rõ ràng trong mộng là cái gì. Chỉ nhớ trong hơi thở có mùi máu tanh. Một tiếng, phảng phất đụng phải chính mình ra đầu. Trong ngõ tối có người nói. Không chết ngay lập tức. Nhảy xuống còn bò một lúc. Rồi ngồi ở đây nữa. Mấy ngày trước có phải ồn ào thi đua sao? Học sinh bây giờ tâm lý yếu ớt như vậy. Không phải thi hạng nhì sao? Bao nhiêu người muốn thi hạng nhì cũng không thi được đây nè. Tiếng hít thở, bóng người cùng ánh đèn trong ngõ cùng nhau tản ra trong mộng. Cảm giác ngột ngạt dần dần dâng lên. Hắn không thể động đậy cũng không thể nói chuyện. Chỉ có thể nhìn người chết trên mặt đất. Yên lặng nhìn hắn. Đó là đôi mắt của chim bồ câu. Tinh khiết thiêng liêng. Với một tiếng cùng cụp, Lộc Hành Ngâm bên cạnh lật người. Dùng đầu ngón tay gõ rơi một vật trang trí nhỏ trên đầu giường. Cố Phóng Vi tỉnh dậy khỏi giấc mơ đầy mồ hôi lạnh. Hắn thở hồng hộc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh mơ hồ có một cái cục tròn nhỏ màu trắng. Là Lộc Hành Ngâm, em trai thế giao của hắn. Cố Phóng Vi bất động trong bóng tối một lúc lâu. Giống như một người máy hết dây cót. Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng xuống giường. Định đi tắm rửa, Lộc Hành Ngâm tỉnh lại khi hắn xuống giường. Thiếu niên đang kéo chăn, nhìn hắn với vẻ buồn ngủ hoang mang. Cố Phóng Vi, không có gì. Cố Phóng Vi gượng cười. Em ngủ đi, ca ca nhớ tới có việc phải làm. Dòng nước lạnh kích thích khiến hắn cả người run lên, nhưng cũng triệt tiêu dư vị của những giấc mộng tan vỡ kia. Cố Phóng Vi bật ngọn đèn nhỏ trong phòng khách rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Hắn sững sốt một lúc lâu. Sau đó nhìn thấy sữa bò đã lạnh ở cạnh bàn. Nhấp một ngụm rồi ăn thêm một chiếc bánh quy. Dưới khay bánh bích quy còn có thêm một tờ giấy thi mỏng được buộc lại với nhau. Cố Phóng Vi cầm lên xem thử. Thấy đó là một số câu hỏi mở rộng thi đua tương đối sơ cấp. Toán và môn tổ hợp. Hắn nghĩ về nó một lần nữa và nhớ lại. Cái này là do Lộc Hành Ngâm đưa cho hắn. Bé con này còn đang ngủ ở bên trong. Cố Phóng Vi nhận ra giọng điệu trước đó của hắn có vẻ hơi hung dữ. Không biết Lộc Hành Ngâm có dỗi hắn không nữa. Hắn thường không quan tâm đến việc em mình có tức giận hay không. Ngay cả khi chơi bọn nó, hắn cũng làm cho có. Em nhỏ tức giận khóc lóc. Liên quan gì đến hắn? Lại khăng khăng muốn đến chơi cùng. Phiền ghê, hắn nhẹ nhàng nói. Có một chiếc bút ở cạnh bàn. Hắn nhặt nó lên, lại không làm đề. Chỉ lật những tờ giấy kiểm tra được in một mặt. Dùng mặt sau làm giấy nháp. Chữ viết tay mạnh mẽ sắc nét rơi trên đó. Nhật ký tiếng Anh của máy tính nhỏ phiên bản cải tiến. Điều chỉnh bug, ghi nhớ từ, sửa đổi thành, không cần ghi nhớ từ đơn. Bỏ cách lấy điểm không hiệu quả. Hắn đã viết rất nhiều. Cuối cùng lười viết luôn. Chỉ ghi một dòng. Đoạn sau viết tắt. Cứ hỏi anh là được. Nghĩ đi nghĩ lại. Hình như xin lỗi kiểu này vẫn chưa đủ. Còn cẩn thận vẽ truyện tranh máy tính nhỏ và nhân vật xui xẻo. Trên đầu nhân vật nhỏ còn có bong bóng. Về không. Về không về không. Không vui về không. Cách chương.